Chàng rể quyền thế, chương 1354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1354. Một đạo trưởng ở Dương Thành cũng xứng làm người chống lưng. Lý Đông Thành chế nhạo. OP, hiện tại tôi đã tra ra. Bùi Nguyên Minh sẽ chờ chết. Về phần Trịnh Tuyết Dương, anh nhắn với cô ấy. Nếu cô ấy nguyện ý tới xin lỗi, chuyện này sẽ qua đi. Nếu không, vâng, Phác Đông Huy hào hứng nói. Anh biết Lý Đông Thành đã tìm được mục tiêu để trút giận. Nên dù sao chuyện này cũng không liên quan đến anh. Vậy tôi sẽ đưa Trịnh Tuyết Dương đến trước mặt anh để anh thưởng thức nhé. Phác Đông Huy lộ ra vẻ mặt đau khổ. Đi, nhanh, Lý Đông Thành cười tủm tỉm. Đây là việc anh thích làm. Vào lúc này, cánh cổng của biệt thự được mở ra. Copy, Lý Đông Thành đâu? Để anh ta ra ngoài. Một giọng nói vang lên. Óp ngay lập tức, hàng chục người trong trang phục taekwondo lao ra từ mọi hướng. Sau đó, anh ta thấy Bùi Nguyên Minh và Lý Anh Kiệt bước vào. Hình như là Bùi Nguyên Minh. Phác Đông Huy đứng ở cổng nhà thi đấu liếc nhìn. Kinh ngạc mở miệng. Anh không ngờ Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở đây. Lý Đông Thành sửng sốt một chút. Một lát sau mới chế nhạo. Thật thú vị. Có đường lên thiên đường. Anh không đi cũng không có đường xuống địa ngục. Anh cứ việc xông vào. Đưa mọi người vào phòng tập thể dục. Vì họ đang ở đây. Không được để lại bất kỳ ai trong số họ. Ngay sau đó, một nhóm người lớn đã bao vây Bùi Nguyễn Minh và để họ vào phòng tập taekwondo. Lý Đông Thành ngồi trên người thanh tra, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, đây không phải là cố vấn cao quý sao? Thật thú vị, anh thật dũng cảm, trước khi tôi đi làm phiền anh lại tự mình tới đây sao? Bùi Nguyên Minh nhìn mấy người nằm trên mặt đất, một lúc sau mới hơi nhíu mày, bởi vì anh ấy cũng nhận ra, những người này là thám tử làm việc buổi sáng, chỉ có thể nói rằng, Lý Đông Thành này quả thực rất kiêu ngạo và độc đoán. Ở Dương Thành, bọn họ dám làm vậy với Copy. Những thanh tra như thế này, nếu Bùi Nguyên Minh không đến, 80, số thanh tra này sẽ bị ném xuống sông để cho cá ăn. Đúng lúc này, Phác Đông Huy từ bên cạnh đi tới, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, anh thật là dũng cảm, làm sao dám tự mình tới cửa. Bùi Nguyên Minh vung trái tay và trực tiếp tát Phác Đông Huy. Và nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh ngay lập tức choáng váng. Không ai có thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh lại mạnh mẽ như vậy. Lý Đông Thành vốn dĩ coi thường Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này lại cao hứng đứng lên, cầm lấy đồ uống, uống một ngụm, lãnh đạm nói, anh có dũng khí thật sự dám đến đây. Đánh người, tốt, copy, tốt. Nhưng anh đã bao giờ muốn kết thúc? Bùi Nguyên Minh hờ hững nhìn Lý Đông Óp Thành. Nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tôi sẽ hỏi anh, sáng nay anh lái xe đâm vào vợ tôi. Anh cố ý sao? Đúng vậy, tôi cố ý làm như vậy. Lý Đông Thành nhún vai. Cũng không nói nhảm mà đơn giản. Gọn gàng thừa nhận, tôi là người, tôi đi đâu? Làm gì tôi thích nhất là vượt qua tất cả các người đẹp nổi tiếng trong nước. Vận may của vợ anh rất tốt, là người phụ nữ tôi thích, anh nên cảm thấy vinh dự. Rốt cuộc, khi vui vẻ đủ rồi, tôi sẽ ném cô ấy lại cho anh. Đến lúc đó, anh có thể uống nước rửa chân của cô ấy. Copy of Tam Linh 247. Com, cách chương.